mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 833 địa phủ lai khách. Cuối cùng một ngày, Tố Tân tính toán cùng Lư Văn Đào chào hỏi một cái. Cảm tạ hắn vẫn luôn đối tứ hợp viện che chở, đồng thời báo cho chính mình sau này tính toán. Buổi tối, Tố Tân ở phòng luyện công nội bày ra kết giới. Sau đó liền ở nàng chuẩn bị kích hoạt đưa tin phù thời điểm. Trước mặt xuất hiện một trận rất nhỏ năng lượng dao động. Tố Tân nhìn nhìn trên tay phù bài. Chính mình còn không có khởi động đâu. Chẳng lẽ thật là tâm hữu linh tê? Nước gợn văn giống nhau năng lượng sóng hướng chung quanh khuếch tán khai. Từ trung tâm dần dần hiện ra ra một người tới. Tưởng Nguyệt, Tố Tân cùng nàng cũng từng có vài lần chi duyên. Bất quá đều không có quá sâu kết giao. Hảo đi, kia đoạn kết giao kỳ thật rất khắc cốt minh tâm. Chỉ là không quá vui sướng mà thôi. Nhưng là Tố Tân đối Lư Văn Đào mấy tên thủ hạ phân phối vẫn là lược có hiểu biết. Bởi vì phía trước hắn cố tình vì nàng đã làm giới thiệu. Tố Tân liền vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Lúc này Tố Tân thấy đối phương chỉ là một người, hơi có chút ngoài ý muốn. Vội vàng hỏi, Tưởng Nguyệt, ngươi có chuyện gì sao? Lưu Tuấn đâu? Nàng biết Lưu Tuấn cùng Tưởng Nguyệt đã từng kia một đoạn kinh thiên địa quỷ thần khiếp tình yêu. Cho nên sau lại Lư Văn Đào cũng làm hai người trở thành cộng sự. Vẫn luôn là cùng nhau làm việc. Tưởng Nguyệt thấy Tố Tân không có chút nào diễn xuất, nguyên bản huyền tâm thoáng rơi xuống. Vốn dĩ liền trắng bệch mặt, bởi vì nguyên năng tổn hao nhiều. Lúc này thoạt nhìn toàn bộ thân thể gần như trong suốt. Nàng không có trực tiếp trả lời Tố Tân vấn đề. Nói thẳng nói, đại nhân, vây khốn, hắn kêu ta tới thỉnh ngươi. Tưởng Nguyệt lời nói còn chưa nói xong. Tố Tân đằng mà từ trên mặt đất đứng lên, vội vàng đi ra hai bước, tới rồi Tưởng Nguyệt trước mặt, khẩn trương hỏi, ngươi nói nhanh lên, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lư Văn Đào thế nhưng sẽ bị vây khốn. Việc này không phải là nhỏ. Lư Văn Đào chính là địa phủ du phán. Có thể ở âm dương chi gian bừa bãi thông suốt. Liền tính là 18 điện Diêm La cũng sẽ cho hắn mặt mũi. Hơn nữa hắn vốn dĩ chính là bắt giữ ác quỷ. Lại có ai có thể vây trụ hắn. Nàng giờ phút này tuy rằng thực khẩn trương. Nhưng là như cũ lý trí chiếm cứ chủ đạo. Cho nên cũng không có trực tiếp khiến cho đối phương dẫn đường tiến đến. Mà là hỏi trước rõ ràng tình huống lại làm quyết định. Tưởng Nguyệt cũng không có thúc giục, làm Tố Tân trực tiếp cùng nàng đi. Nói, địa phủ tuy rằng có một bộ thoạt nhìn tuyệt đối công chính thiên đạo hệ thống. Nhưng kỳ thật nó cũng không phải thoạt nhìn như vậy. Đơn thuần, Tưởng Nguyệt trịch trục tìm từ. Cuối cùng nói ra, đơn thuần, hai chữ. Nhìn nhìn Tố Tân phản ứng, lại tiếp tục nói, trừ bỏ này bộ hệ thống du phán cùng 18 điện Diêm La ở ngoài. Kỳ thật còn tồn tại rất nhiều thế lực chi chít, có chút thế lực thậm chí so mỗi một điện Diêm La còn muốn đại. Chân chính thiên đạo hệ thống chỉ chiếm trong đó rất nhỏ một bộ phận. Nguyên bản lẫn nhau đều có thực rõ ràng giới tuyến, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Tường An không có việc gì, chính là liền ở phía trước không lâu, một đầu địa ngục viêm long lướt qua giới đem một cái khác du phán thẩm phán điện cấp điên đảo. Chúng ta đại nhân cùng đối phương tương giao rất tốt, vì thế tiến đến tương trợ, lại không nghĩ rằng đã xảy ra bạo động, bọn họ cũng bị vây ở kia địa ngục viêm long lãnh địa. Tố Tân hơi hơi nhíu mày, nói, một đầu địa ngục viêm long. Có thể nào đem hai cái địa phủ du phán cấp vây khốn? Tố Tân biết, bọn họ đều là có phi phàm thủ đoạn, giống như là nhân gian trong giới siêu cấp đại năng đối mặt những cái đó thực hung mạnh yêu thú. Một đạo lý, liền tính đại năng vô pháp đem yêu thú xử lý, nhưng là cũng tuyệt đối không thể bị yêu thú áp chế. Mà không hề trở tay chi lực, Tưởng Nguyệt cũng gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Nhưng vấn đề liền ra ở một thân người thượng người. Tố Tân lặp lại một câu. Ân, kia địa ngục viêm long tuy rằng lâu dài đều dưới nền đất vực sâu bên trong. nhưng là nó cũng sẽ thường xuyên đem chính mình long tức tiến vào đến mặt trên phàm nhân giới. Nga, ngươi là nói nó ở nhân gian bồi dưỡng chính mình giúp đỡ. Tố Tân nói, Tưởng Nguyệt nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Xem như đi, nhưng là, nàng lại là lấy ái danh nghĩa. Kia địa ngục viêm long đầu tiên là cho nàng kích hoạt rồi nhất định dị năng. Sau đó lại lấy các loại hình thức làm nàng đi bước một đi lên tu luyện con đường. Cũng thiết trí tầng tầng thí luyện cảnh tượng, mà hắn lại từ bên lấy siêu nhiên thân phận trợ giúp nàng. Dần dà, Tưởng Nguyệt nói, thấy Tố Tân một bộ như suy tư gì bộ dáng. Trên thực tế Tố Tân lúc này đang ở tự mình kiểm tra. Vì cái gì nghe Tưởng Nguyệt giảng cái này, chuyện xưa. Nghe như vậy quen tai đâu. Thần cho ngươi đặc thù thân phận, lại cho ngươi vô tận thí luyện, đồng thời ở thí luyện chung lại dẫn soát tồn tại cảm. Cuối cùng làm ngươi từ thân đến tâm hoàn toàn mà ái thượng hắn. Cho nên, mặt sau liền tính là Tưởng Nguyệt không nói, Tố Tân cũng có thể bằng chính mình siêu cường não bổ năng lực. Tưởng tượng ra kia một đoạn người cùng long, Nga sai là thần chi gian kinh thiên địa quỷ thần khiếp tình yêu đồng thoại. Nàng không khỏi nghĩ đến chính mình kia đột nhập lên màu đỏ tấm các cùng dị năng. Hay là cũng là bị nào đó siêu nhiên, thần cấp nhìn chúng. Sau đó lại cấp chính mình bày ra này một tầng tầng thí luyện. Sau đó lại, bất quá vừa rồi Tưởng Nguyệt nói, kia địa ngục viêm long là hóa thành nam thần thân phận trợ giúp cái kia nữ dị năng giả. Tố Tân bắt đầu suy tư, chính mình này đi bước một đi tới. Đến tột cùng là ai mỗi lần đem chính mình sinh tử tuyến thượng kéo trở về? Là chính mình à, nghĩ đến đây, Tố Tân ngưng trọng biểu tình thoáng hòa hoãn một ít. Con hảo, chính mình không phải cái kia, may mắn, người. Nếu không, tưởng tượng đến, liền nhịn không được một trận ác hàn. Tố Tân lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Nguyệt, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Hảo, ngươi nói một chút kia địa ngục viêm long có cái gì nhược điểm. Còn có Lư đại ca bọn họ bị nhốt địa phương có cái gì yêu cầu chuẩn bị không có. Tưởng Nguyệt tuy rằng không biết vì cái gì đối phương thái độ chuyển biến lớn như vậy. Nhưng là nói thẳng đến chính đề thượng, đúng là nàng sở hy vọng, vội vàng nói, địa ngục viêm long tuy rằng phi thường cường đại, chấp trưởng một phương, nhưng cũng không phải lợi hại nhất. Nó sở dĩ nuôi chồng chính mình thế lực, chính là nghĩ thông suốt qua cái kia nữ giúp hắn mở ra phong ấn. Tiến vào huyền thiên chi cảnh, thậm chí chấp trưởng càn khôn, xoay chuyển thiên đạo, bọn họ chi gian ràng buộc chính là tình yêu. Chỉ cần cắt đứt bọn họ chi gian ràng buộc, hết thảy liền hảo thuyết. Tố Tân nghe ra đối phương nói ngoại chi âm. Lấy thực lực của nàng đi theo kia viêm long đối nghịch còn yếu điểm mà ni nhịn không được truy vấn. Ý của ngươi là trực tiếp đem cái kia nữ giết. Nàng giờ phút này trong lòng tưởng chính là, nếu nhân ra là chân ái nói, liền như vậy phá hủy, cũng không tốt lắm đâu. Tưởng Nguyệt, không cần sát, kỳ thật giết cũng vô dụng. Ngươi chỉ cần đem nàng thân nhân từ các tầng trong địa ngục tìm ra là được. Tố Tân tựa như một cái tò mò bảo bảo, vừa rồi nói lâu như vậy, cuối cùng chỉ là làm chính mình đi trong địa ngục tìm mấy cái hồn phách. Này đối với bọn họ này đỏ âm ti phán quan cùng câu hồn giả tới nói không phải càng dễ dàng sao? Nếu nàng thân nhân đã tiến vào đến trong địa ngục, các ngươi trực tiếp thỉnh cầu cách tầng Diêm La đem bọn họ thả ra không phải được rồi sao? Tưởng Nguyệt, bởi vì này đó hồn phách cuối cùng sẽ thả xuống tiến nào một tầng trong địa ngục. Hoàn toàn là từ thiên đạo trực tiếp thẩm phán. Chúng ta chỉ phụ trách đem du hồn dã quỷ chộp tới. Mà 18 điện Diêm La nghe tới thực phong cách, trên thực tế cũng chỉ là kia một tầng địa ngục quản lý giả. Bọn họ cũng không có tư cách đem đã trải qua thiên đạo thẩm phán hồn phách lại thả ra. Hết chương.